Khủng bố sống lại. Chương 503. Thành phố Tiểu Xuân. Trương Hoa nói: "Trong khu vực mới của thành phố Tiểu Xuân, tôi có một người đồng sự tên là Trình Hùng. Hắn rất có kinh nghiệm trong việc khôi phục lại chữ viết. Nếu cảnh sát Dương không thể chờ được lâu, thì ngài cứ chạy thẳng đến đó tìm hắn ta. Thời gian đi đến đó là mất một ngày, cộng thêm cả đi về, mất một ngày nữa là 2 ngày. Còn nếu chờ hắn ta thì chắc phải mất 5-6 ngày. Trương Hoa đưa cho Dương Giang một chiếc điện thoại, đồng thời để lại một phần tư liệu có liên quan đến vụ án khoa học kỹ thuật lần trước, sau đó đứng dậy và rời đi. "Nếu như cảnh sát Dương cần có chuyện gì cần, thì cứ việc gọi điện cho tôi." Dương Giang nói: "Đã làm phiền Trương đội trưởng rồi." "Đây là chút chuyện nhỏ mà tôi có thể giúp được cậu. Còn đụng phải đại sự thì còn phải dựa vào cảnh sát Dương mới được." Sau khi tiễn đám người Trương đội trưởng rời đi, Dương Giang lập tức phân phó: "Chị Đại Giang, chị giúp tôi mua một vé máy bay đi thành phố Tiểu Xuân. Tôi có chuyện cần đi ra ngoài." "Mua vé máy bay? Hiện tại các hãng hàng không hay đường sắt ở trong thành phố Đại Xương đều ngừng hoạt động rồi. Chẳng lẽ cậu không biết lúc này thành phố Đại Xương đang trong thời gian giám sát giao thông hay sao? Vốn dĩ mẹ tôi còn định chạy đến đây để xem tình hình của tôi. Kết quả là không thể nào mua được vé tàu." Giang Diễm trưng hai con mắt thâm quầng đi đến. Tối hôm qua cô giúp Dương Giang ghép đóng giấy kia lại suốt đêm, đến tận lúc này cũng chưa có làm xong. Dương Giang nói: "Ừ, hình như là có chuyện thế. Thiếu chút nữa là tôi quên mất." Giang Diễm nói: "Thành phố Tiểu Xuân cách chúng ta không hề xa. Lái xe tầm khoảng 5-6 tiếng là đến. Cậu cứ lái xe mà đi cho nhanh. À đúng rồi, xe của cậu bị hư. Trước đó chị Trương đã đưa đi bảo hành rồi. Nghe nói ngày mai mới trở về." Lúc này Giang Diễm đột nhiên cảm thấy hứng thú điều gì đó. Cô hỏi hắn: "Không phải cậu là lão đại của thành phố Đại Xương hay sao? Thế sao cậu không tậu một chiếc máy bay trực thăng để làm phương tiện đi lại? Với lại khả năng của cậu chắc đủ để điều động một chiếc chứ. Nếu không cậu thử điều động một chiếc để đi đi." Dương Giang nói: "Chưa từng thử, nhưng hẳn là được. Thế nhưng chờ cho đến khi cấp trên phê chuẩn thì cơm canh cũng đã nguội rồi." "Được rồi, để đó tôi tìm cách xử lý. Tối hôm nay tôi không có trở lại, chị tự ở nhà một mình đi nhé. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho Trương đội trưởng." Chỉ là đi đến đó một chuyến rồi về mà thôi, hắn không muốn lãng phí thời gian. Nếu tất cả mọi thứ đã được diễn ra một cách thuận lợi, ngày mai mọi chuyện sẽ được xử lý ổn thỏa. Cứ tiếp tục chờ đợi thì hắn sẽ không biết bản thân lãng phí mất bao nhiêu thời gian. Vì thế hắn lập tức quay người rời đi khỏi đây. Nếu giao thông đã bị quản chế không thể đi ra ngoài một cách thuận tiện, Dương Giang quyết định sống xa xỉ một lần. Hắn tính sử dụng quỷ vật để di chuyển. Mặc dù hắn biết như vậy là lãng phí năng lực, một chuyện cực kỳ tồi tệ, nhưng con người chính là như thế. Người ta không thể nào kiềm chế khi có được năng lực khác thường. Họ sẽ có xu hướng sử dụng chúng. Ngoài ra, hiện tại Dương Giang không còn cảm thấy sự khôi phục lại của lệ quỷ nữa. Trong lòng không còn quá lo lắng. Kiềm chế trong lòng cũng giảm mạnh. Thôi, cứ sử dụng quỷ vật một lần vậy. Trên người Dương Giang dần tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Luồng ánh sáng đỏ này lập tức bao phủ hết toàn bộ thân thể của hắn. Sau đó nó chuyển đổi thành một vệt cầu vồng hướng lên trên bầu trời. Ngọn nguồn của cầu vồng là thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Dương Giang biến mất tại chỗ. Chỉ vẻn vẹn sử dụng một tầng quỷ vật, nhưng tốc độ của hắn đã đạt đến tốc độ âm thanh. Nếu hắn sử dụng toàn bộ lực lượng, có lẽ tốc độ của hắn phải gấp mấy lần tốc độ của âm thanh. Dương Giang thấy nếu sử dụng quỷ vật bay ngang qua Thái Bình Dương hay đi từ đầu này đến đầu kia trái đất cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Vốn dĩ, năng lực của lệ quỷ cực kỳ khủng bố, đồng thời còn khá quỷ dị. Sau khi bị con người khống chế, nó lại biến thành một loại lực lượng thần kỳ. Chỉ là muốn sử dụng lực lượng thần kỳ này, người sử dụng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ thảm trọng. 10 phút sau, Dương Giang xuất hiện ở trước cửa cục cảnh sát trong khu vực mới của thành phố Tiểu Xuân. Xung quanh vẫn có người đi qua đi lại, nhưng không có một ai chú ý đến việc ở chỗ này lại vừa thừa ra một người. Ngay lập tức, Dương Giang sử dụng điện thoại di động định vị vệ tinh để gọi cho Lưu Tử Vũ. "Giúp tôi liên lạc với cảnh sát trưởng sở cảnh sát trong khu vực mới của thành phố Tiểu Xuân, Trình Hùng. Tôi có chuyện muốn tìm hắn ta.

Chỗ quản lý của tôi đang có một đống chuyện chưa có xử lý xong. Trước tiên tôi phải trở về xử lý công ty nước ngoài kia đã. Hiện tại tôi chưa muốn nhúng tay vào chuyện của thành phố khác. Chờ sau khi tôi xử lý hết toàn bộ chuyện của thành phố Đại Xương rồi, lúc đó mới nghĩ đến chuyện đi công tác ở thành phố khác. Cảnh sát quốc tế mất tích, không cần phải nói nhiều, chắc chắn lại mắc vào chuyện lên dậy nào đó rồi. Mặc dù hiện tại hắn có chút năng lực, đó là thật, nhưng chỉ là lúc này chuyện lên dậy của quỷ chết đói vừa mới kết thúc, hắn không muốn lại mắc thêm vào một chuyện lên dậy khác. Nếu quanh năm đi ở bờ sông thì sẽ có lúc bị ướt giày. Lưu Tử Vũ nói. Vậy được rồi, thật sự chuyện này cũng có chút gượng ép. Thế nhưng cậu có thể giúp tôi thu hồi lại chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh của vị cảnh sát quốc tế bị mất tích kia hay không? Bởi vì dựa theo tín hiệu mà chúng tôi thu được, thì chiếc điện thoại đó đang liên tục di chuyển. Hẳn là có người nào đó nhặt được. Bởi vì chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh này có chứa một số manh mối quan trọng cho một vài vụ án. Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. Chuyện này chắc là mấy người cảnh sát bình thường cũng có thể làm được mà, đâu cần phải nhờ đến tôi. Lưu Tử Vũ nói. Bởi vì tín hiệu chúng tôi thu được lại liên tục ngắt quãng, có đôi khi xuất hiện, đôi khi không, cho nên cần phải có thiết bị đặc thù để dò tìm ra nó. Mà thành phố Tiểu Xuân lại không có thiết bị này. Hiện tại chỉ có điện thoại di động định vị vệ tinh của cảnh sát quốc tế là có khả năng quét được vị trí của tín hiệu này mà thôi. Tôi đoán chắc là điện thoại di động của người cảnh sát quốc tế bị mất tích này bị ném hỏng mất rồi. Dương Giang nói. Đã thế thì tôi sẽ đi một chuyến để kiếm thứ kia về. Nếu chuyện này đã không quá phiền phức, hắn cứ coi như là tiện tay mà làm thôi. Mấy chuyện nhỏ nhặt này mà còn cự tuyệt, vậy chắc ở bên trên sẽ có không ít lời ra tiếng vào về hắn. Với lại vừa rồi còn nhận quỷ nến của người ta, lại lấy một đống vàng. Vừa lấy một đống lễ lớn như vậy mà lúc này lại từ chối thì không được hay cho lắm. Được rồi, để tôi nhìn xem thứ kia đang ở đâu. Dương Giang lôi điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn ta ra, sau đó mở chức năng định vị vệ tinh. Giữa các điện thoại của cảnh sát quốc tế có thể định vị vị trí lẫn nhau. Chức năng này được tạo ra nhằm thuận tiện cho việc giúp đỡ nhau giữa các vị cảnh sát quốc tế khi liên tủ xử lý chuyện lên dậy. Ngay lập tức, trên màn hình điện thoại di động của Dương Giang xuất hiện ra ngọn nguồn của tín hiệu. Có tín hiệu rồi, ngay tại ngã ba gần ngoại ô. Đúng là đang di chuyển, nhưng tốc độ không nhanh lắm. Tín hiệu liên tục lấp lóe, sau đó lại ngắt quãng, giống như đường truyền không được tốt cho lắm vậy. Đi qua đó nhìn thử xem sao. Dương Giang vẫy tay gọi một chiếc taxi, sau đó bắt đầu đuổi đến vị trí của tín hiệu. Anh tài xế, anh cứ chạy lên phía trước, sau đó rẽ trái. Lúc này, Dương Giang đang dựa vào vị trí nhận được của tín hiệu và chỉ đường cho người tài xế taxi. Dựa theo tốc độ của tín hiệu, hắn cảm thấy bản thân không cần thiết phải sử dụng quỷ vật để di chuyển. Ngược lại, nếu ngồi xe thì sẽ tốt hơn. Rất nhanh, người tài xế kia đã chở hắn đến được vị trí mà Dương Giang muốn. Tín hiệu đã dừng lại ở chỗ này, Dương Giang cảm thấy có đi gần hơn nữa cũng vô dụng. Vì cẩn thận, Dương Giang thấy bản thân nên dừng lại để quan sát tình hình xung quanh một chút, thử xem có chỗ nào khác thường hay không. Nhưng xung quanh đều cực kỳ bình thường. Hai bên đường xe cộ qua lại liên tục, bên cạnh cũng có không ít người đi đường, không có chỗ nào được coi là đặc biệt hết. Dù sao đây cũng là thành phố Tiểu Xuân, dân số không có nhiều lắm. Chuyện lên dậy không thể nào xuất hiện tấp nập như của thành phố Đại Xương được. Phần lớn thời gian thành phố vẫn trải qua cuộc sống của một thành phố ổn định và bình thường, không xảy ra chuyện bất thường nào hết. Đây cũng là lý do vì sao chỉ cách thành phố Đại Xương có vài trăm cây số, nhưng ở bên kia thì người dân sống không nổi. Ở chỗ này người dân lại tỏ ra không có việc gì, nên sống thì sống, nên làm việc thì đi làm. Dương Giang xuống xe, tiếp đó đưa mắt nhìn để kiểm tra tình huống ở xung quanh. Sau khi xác định mọi thứ đã an toàn, thì mới cúi xuống kiểm tra tín hiệu trên chiếc điện thoại di động. Bản đồ trên điện thoại di động được cập nhật khá là chính xác với thực tế. Cộng thêm việc giữa những chiếc điện thoại di động của cảnh sát quốc tế có thể định vị được vị trí của nhau, nên tín hiệu thu được có vị trí chênh lệch không quá 2 mét so với thực tế. Với khoảng cách 2 mét, thì dù là đứa trẻ con cũng tìm được ra vị trí của tín hiệu. Ở đằng trước, Dương Giang đi về phía trước, đi qua một con đường rồi tiến về chỗ xuất hiện tín hiệu. Đây là một trạm xe buýt. Lúc này có một chiếc xe buýt dừng lại và đang có 7-8 người lục tục đi lên trên. Nhưng Giang chứng kiến thấy những người kia đang lần lượt leo lên xe buýt, lại nhìn vào vị trí ngọn nguồn của tín hiệu. Hắn phát hiện ra tín hiệu không còn di chuyển nữa. Nói cách khác, điện thoại di động của người cảnh sát quốc tế bị mất tích kia không có ở trên người của hành khách. Vì thế hắn lại tìm kiếm xung quanh xem sao. Thậm chí ngay cả thùng rác ở bên cạnh hắn cũng không bỏ qua. Nếu đã không có ở bên trong nhà ga, vậy chỉ còn có một khả năng, điện thoại đang ở bên trên xe buýt. Ngay lập tức, Dương Giang gần như có thể xác định được vị trí của tín hiệu. Vì thế hắn chỉ đành lựa chọn xếp hàng leo lên trên xe. Những người phía trước đang lục tục bỏ tiền để lên xe. Khi đến lượt hắn chuẩn bị bỏ tiền, thì Dương Giang đột nhiên cảm thấy được có ai đó ở phía sau đẩy hắn một cái, khiến hắn thiếu chút nữa bị ngã. Tên gia hỏa nào đang chán sống như vậy chứ? Dương Giang vội vàng quay đầu lại nhìn phía sau. Thế nhưng, hắn lại phát hiện ra ở đằng sau không có bất cứ ai. Hiện tại, hắn đang là người cuối cùng leo lên xe, không thể nào có chuyện ai đó ở phía sau đẩy hắn ta được. Ngay lập tức, Dương Giang liền nhíu mày. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của hắn, hắn biết lúc nãy đã có thứ gì đó quái lạ. Thế nhưng mà chuyện ở xung quanh lại cho hắn ta thấy được tất cả mọi thứ đều đang rất bình thường. Dường như việc lảo đảo sắp ngã vừa rồi của hắn chỉ là do thân thể bị mất cân bằng, chứ không hề có ai ở sau lưng đẩy hắn ta. Dương Giang cúi đầu nhìn thân thể. Là do thân thể của mình có vấn đề sao? Từ sau khi phục sinh lại từ tấm gương quỷ, thân thể của hắn ta đã không còn được coi là của người bình thường được nữa. Mà sau khi quỷ ảnh chết máy, hắn cũng không thể cam đoan là thân thể của bản thân sẽ không xuất hiện sự khác thường nào. Sau khi nghĩ nghĩ một hồi, Dương Giang cũng không có nghi ngờ gì nhiều về chuyện này nữa. Hắn cảm thấy bản thân cứ xử lý xong chuyện trước mắt rồi lại nói tiếp. Sau khi lên xe buýt, Dương Giang bắt đầu nhìn qua tình hình bên trong. Trong xe cũng không có nhiều người, chỉ có mười mấy người ngồi mà thôi. Nhưng ghế sau lại có khá nhiều người đang ngồi, còn phía trước lại hơi rảnh. Lúc này ở bên cạnh chỗ của hắn đang có không ít ghế trống. Đúng là tín hiệu đang ở trong đây. Dương Giang lại tiếp tục kiểm tra điện thoại di động định vị vệ tinh một lần nữa. Hắn phát hiện ra tín hiệu của bản thân và tín hiệu của người cảnh sát quốc tế bị mất tích kia đã chồng lên nhau rồi. Cho nên hắn hoàn toàn có thể xác định được chiếc điện thoại kia đang ở trên chiếc xe buýt này. Còn về việc nó nằm trong tay của ai thì hắn không thể nào phát hiện ra được. Trừ phi là hắn lục soát từng người một. Nếu lục soát từng người thì có hơi phiền phức quá. Vẫn nên chờ đến khi ngọn nguồn của tín hiệu di động di chuyển rồi tính tiếp. Chỉ cần người kia cầm điện thoại di động và đi xuống xe thì mình có thể khóa chặt ngay lập tức. Sau khi một hồi suy nghĩ, Dương Giang cảm thấy bản thân vẫn không nên dùng thủ đoạn cứng rắn, tránh cho lúc nào đó bản thân lại không kiềm chế được mà rút súng ra bắn thì sẽ khó mà thu thập cục diện lắm. Hắn cảm thấy sử dụng những biện pháp dịu dàng thì tốt hơn. Vì vậy, Dương Giang lập tức chọn một vị trí ngồi gần cửa ra vào để tiện cho quan sát. Đồng thời cũng tiện khi có ai đó xuống xe thì hắn cũng có thể đi xuống theo ngay lập tức. Rất nhanh, cửa xe buýt bị đóng lại, xe bắt đầu chuyển bánh. Sau khi thấy sẽ không có người nào xuống nữa, hắn mới bắt đầu chuyển sang điều tra tư liệu của người quản lý thành phố Tiểu Xuân. Cảnh sát quốc tế của thành phố Tiểu Xuân là ai? Mình cần phải kiểm tra hồ sơ một lát. Điều tra thông tin người khác khá là dễ dàng. Chỉ cần có người cố ý, chắc chắn người ta có thể lấy được hồ sơ của toàn bộ cảnh sát quốc tế trên cả nước. Chỉ là muốn xem được những hồ sơ này thì cần phải có cấp bậc. Chứ còn hồ sơ bình thường thì chỉ có một ít thông tin cơ bản mà thôi. Không có bất cứ thông tin đặc biệt nào hết. Cũng không có lời giới thiệu nào về năng lực cụ thể của người kia. Toàn bộ hồ sơ chỉ có mỗi một cái danh hiệu, không còn bất cứ cái gì nữa. Nhưng chuyện này lại không khó đối với Dương Giang, vì hiện tại cấp bậc của hắn có thể nhìn được là hồ sơ cấp cao. Mặc dù chức vụ của hắn không có thay đổi gì, nhưng bên trong đặc quyền của hắn đã tăng lên khá cao. Dương Giang dùng điện thoại để xem hồ sơ. Cảnh sát quốc tế của thành phố Tiểu Xuân là Hứa Phong. Vậy mà không có danh hiệu, cũng không có thông tin nào về lệ quỷ mà người này điều khiển. Tên này đang cố ý che giấu tin tức. Hắn phát hiện ra tên cảnh sát quốc tế Hứa Phong này đã cố tình che giấu không ít thông tin, nhưng hiệp ước tinh thần lại viết rất tốt. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Tên gia hỏa này thật cẩn thận, hắn ta không tin bất cứ người nào, ngay cả tổng bộ mà hắn ta cũng lựa chọn ẩn giấu tin tức. Hắn ta không muốn bất cứ kẻ nào biết được thông tin của bản thân. Thế nhưng hắn lại nghĩ chuyện này cũng là điều bình thường. Bất cứ người trưởng thành nào, nếu tâm trí của người đó thành thục một chút, cẩn trọng một chút, thì chắc chắn khi sở hữu được một loại năng lực không tưởng nào đó, người ta sẽ không đi khoe khoang lung tung, mà lựa chọn che giấu nó. Huống chi, trên thế giới này, ngự quỷ nhân cũng không phải là chuyện gì quá đặc biệt, điều thấp là điều khá quan trọng. Đối với loại cảnh sát quốc tế không chịu tiết lộ bất cứ thông tin nào, cộng thêm việc chưa có công lao gì như hắn ta. Nếu không phải có ước định về tinh thần còn được khá tốt, thì chắc đã bị sa thải từ lâu. Không trách được vì sao bên phía Lưu Tử Vũ lại không thèm quan tâm đến nguyên nhân mất tích của tên này. Nếu đổi lại là người mất tích, là người quỷ nhân có cấp bậc tương đương với Vương Tiểu Mình, chắc là tổng bộ sẽ tổ chức một cuộc cứu viện quy mô lớn. Dương Gian cũng không cảm thấy điều này có gì đó bất ổn, bởi vì đây chính là hiện thực, là bản chất của xã hội. Chỉ khi người có giá trị thì mới đáng được để cho người khác nỗ lực vì người. Nếu như biểu hiện bên ngoài của người chỉ là một tên phế vật, như vậy sẽ không có bất cứ ai lại đi lãng phí tài nguyên cho một tên phế vật cả. Mục đích kỳ bảo mình điều tra chuyện này của Lưu Tiểu Vũ cũng không vì lo lắng cho sự an toàn của tên Hứa Phong này. Dù sao hắn ta cũng đã mất tích 10 ngày rồi mà chẳng ai ngó ngàng gì. Mục đích thực sự chính là kiểm tra xem chỗ này có phát sinh chuyện linh dị nào hay không, để tổng bộ còn biết mà thành lập hồ sơ, báo cáo và chuẩn bị xử lý. Lúc này xe buýt dừng lại, có 5 người trẻ tuổi lên xe, trong đó có 2 nam và 3 nữ, trong bộ dạng thì giống như là đang đi phượt. Thế nhưng không có một ai xuống xe. Vị trí của tín hiệu vẫn nằm ở trên xe, vì thế Dương Gian quyết định lại chờ thêm mấy trạm xe buýt nữa. 5 người vừa lên xe cũng lùi ra sau hắn để ngồi, ngồi ở hai bên hàng ghế bên trái cùng trò chuyện với nhau, có vẻ tâm trạng đang cực kỳ tốt. Xe buýt lại tiếp tục di chuyển. Lúc này có một người thanh niên đeo cái túi, ngồi ở bên cạnh đột nhiên tỏ ra thần thần bí bí, nói với mấy người bạn. Đúng rồi, mấy cậu có biết đến việc thành phố Đại Dương bị sương mù bao phủ gần đây hay không? Một người bạn nam khác vội đáp lại. Đương nhiên là biết, nó đăng đầy ở trên mạng. Nghe bảo là do hóa chất của công ty nào đó bị rò rỉ ra, khiến cho không khí bị ô nhiễm nên thành phố bị như thế. May là ô nhiễm không lan truyền sang chỗ của chúng ta. Nếu không, người dân thành phố của chúng ta chỉ còn biết trách số phận của mình xui xẻo mà thôi. Mấy cô gái ở bên cạnh cũng góp lời vào. Đúng thế, do không khí bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, mà chuyện này thì ngày nào cũng có gì để mà bàn luận đâu. Người thanh niên đeo túi kia lập tức hạ giọng và nói nhỏ. Cái gì mà bị ô nhiễm bởi hóa chất công nghiệp chứ? Đó là điều đánh rắm hết. Mấy cậu cũng đi tin những lời nói đó hay sao thế? Tôi nói cho các cậu biết, nguyên nhân thực sự của chuyện sương mù bao phủ toàn bộ thành phố Đại Dương chính là do có quỷ đó. Tôi có một người bạn đang ở thành phố Đại Dương. Thời gian đại khái khoảng 10 ngày trước, kỳ đó lớp sương mù kia còn chưa có tản đi. Người bạn kia của tôi đã điên cuồng gửi tin nhắn xin giúp đỡ. Tôi cũng nhận được tin nhắn. Cậu ta bảo toàn bộ thành phố Đại Dương đầu đầu cũng thấy quỷ. Có một cô gái trong nhóm lập tức phản bác. Cậu đừng có mà lừa tụi này. Quỷ làm sao có thể làm được chuyện như vậy chứ? Quỷ đâu ra mà lắm thế? Nguyên cả thành phố. Chẳng lẽ cậu cho rằng thành phố Đại Dương đang xảy ra chuyện như phim Resident Evil hay sao? Người thanh niên mặc ba lô kia nói. Cũng bởi vì náo động quá lớn, quốc gia trực tiếp điều động quân đội tiến hành phong tỏa hết toàn bộ khu vực, đồng thời đặt lệnh giới nghiêm xung quanh khu vực cách thành phố 30 km. Người bạn ở bên cạnh lập tức bĩu môi. Được rồi, cứ cho là lúc trước có quỷ xuất hiện đi nữa, thì vì sao hiện tại lại không còn xuất hiện? Đừng bảo với tôi là mấy con quỷ đó đã bị pháo bắn chết hết rồi nha. Người thanh niên đeo ba lô lập tức bị nghẹn lời. Chuyện này tôi không biết được, nhưng chắc chắn người bạn kia sẽ không thể nào lừa tôi được. Trong đám người có một cô gái im lặng từ đầu đến cuối, đúng lúc này đột nhiên nói. Đúng rồi, nhắc đến quỷ tôi mới nhớ ra. Gần đây tôi có nghe mẹ tôi bảo, ở quê tôi xuất hiện một số chuyện kỳ quái. Những người khác lập tức hỏi, chuyện gì thế? Thời gian đại khái là khoảng 1 tháng trước, tôi nghe mẹ tôi bảo là ở dưới quê tôi đột nhiên có người chết liên tục. Những người chết kia đa số là đã cao tuổi rồi. Ban đầu là không có mấy ai để ý, nhưng khi người dân trong thôn tập trung lại để tổ chức tang lễ cho bọn họ thì đột nhiên phát hiện ra toàn bộ thi thể đặt ở trong quan tài đột nhiên biến mất đâu không thấy nữa. Trong khi nói chuyện này, sắc mặt của cô gái kia không được tốt cho lắm. Dường như cô ta tin tưởng vào chuyện này là có thật. Có cô gái ngồi bên cạnh cô ta nói: "Còn có chuyện ly kỳ như vậy sao? Không phải là có người nào đó ăn trộm thi thể đó chứ?" Cô gái kia vội vàng lắc đầu bảo: "Không, không phải. Thi thể vẫn còn, nhưng đến ngày thứ hai thì người thân trong nhà đột nhiên phát hiện thi thể mất tích, nên nhờ người trong làng đi kiếm. Nhưng mọi người có biết chuyện gì xảy ra với những cổ thi thể kia hay không? Tất cả thi thể vậy mà lại xuất hiện ở ngoài ruộng. Hơn nữa, bọn họ còn dựng đứng ở trên đồng như những con bù nhìn. Hai chân của bọn họ lún sâu vào trong bùn." Cô ta vừa nói, vừa đưa tay ra dấu vị trí bùn ngập đến. Với lại chuyện này còn kỳ lạ là, khi mọi người dựa vào dấu chân được lưu lại ở xung quanh ruộng, thì tất cả đều là của những người đã chết. Dường như chính bọn họ đã tự chạy ra mà chôn chân ở dưới ruộng vậy. Nói đến đây, cô ta đột nhiên tỏ ra một bộ dạng nghĩ đến mà sợ, sau đó lại tiếp tục nói: "Lúc đó, có rất nhiều người đều thấy được chuyện này. Mẹ tôi cũng ở đó, nên bị dọa không dám tiếp tục ở dưới quê nữa, phải chạy lên thành phố." Cả đám thanh niên ngồi nhìn nhau, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc đến ngây người. Một người thanh niên khác cũng chờ không kịp, nên vội chen lời: "Nếu nói đến mà, thì tôi cũng có một câu chuyện." Dương Gia ngồi ở một bên và nghe hết câu chuyện của đám người. Hắn có thể kết luận được chuyện mà cô gái kia nói hoàn toàn là sự thật. Bởi vì tin tức đưa ra rất rõ ràng chứ không phải là những thông tin mơ hồ như những câu chuyện xưa. Đương nhiên, đó cũng là một câu chuyện lên dị xảy ra ở thôn của cô gái. Chỉ dựa vào số lượng người tử vong thì chuyện lên dị này có cấp bậc rất thấp, chỉ là chuyện lên dị cấp C mà thôi. Sau một hồi ngồi trong xe buýt, bất tri bất giác, bầu trời ở bên ngoài đã dần dần chuyển sang màu đen. Suốt cả quãng đường xe buýt đã dừng lại 2-3 lần, nhưng lại không có bất cứ ai xuống xe. Đến cuối cùng khoảng cách giữa các trạm càng ngày càng dài. Tiếp đó có một đoạn thời gian dài, xe buýt không dừng lại để đón khách và bầu trời ở bên ngoài đã trở nên tối tăm. Đồng thời Dương Gian phát hiện ra chiếc xe buýt đã rời khỏi khu vực thành phố và tiến về ngoại ô. Tín hiệu điện thoại vệ tinh của người cảnh sát quốc tế mất tích kia vẫn còn nằm nguyên ở trên xe. Trong lòng Dương Gian lập tức trầm xuống. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Vốn Dương Gian chỉ tính nghe điện thoại ứng phó một chút với sự an bài của tổng bộ rồi trở về thành phố Đại Dương mà thôi. Căn bản là không có ý muốn xử lý sự kiện linh dị gì đó. Dù hắn lợi hại hơn ngự quỷ nhân bình thường một chút, nhưng không muốn cả ngày đều dính tới đám lệ quỷ kia. Vì thế muốn tìm cách để lười biếng mà bỏ bê công việc một chút. Có điều không ai ngờ tới, hắn tự mình lên xe buýt bắt trộm, lại con mẹ nó, đánh cái rắm là giải quyết luôn. Nào biết khi lên xe rồi hắn lại phát hiện ra chiếc xe này có điểm không ổn. Lúc đầu xe buýt vẫn tuân theo quy củ, dừng ở mấy trạm, ngừng ở trên đường. Có vài người lên xe. Thế nhưng sau đó lại có chuyện, chiếc xe không đi theo lộ trình bình thường nữa. Tuyến đường bị thay đổi. Xe đi mười mấy phút cũng chưa tới trạm dừng. Phương hướng cũng có điểm khả nghi. Lúc này đã trở về khu phố Tiểu Xuân. Dù trước mắt nơi này có chút quỷ dị, nhưng chưa khiến mình hãm vào chuyện nguy hiểm. Cứ bảo trì tình trạng này cái đã. Dù vô tình đụng phải phiền phức, khiến cho tâm tình Dương Gian rất tệ. Nhưng kinh nghiệm xử lý chuyện lên dị nói cho hắn biết. Gặp chuyện lạ không nên làm loạn. Trước tiên phải tỉnh táo lại, tìm một chỗ ngồi xuống, hút điếu thuốc rồi cẩn thận suy nghĩ sẽ tốt hơn là kích động la to. Đương nhiên, đại đa số người khó lòng mà làm được chuyện gặp nguy không loạn này. Dương Gian nhìn đồng hồ, lúc này đã là 6 giờ 20 phút. Tuy nhiên ngày hè tương đối dài, lúc này bên ngoài mặt trời vẫn chiếu sáng, không có chút đen tối nào cả. Chỉ là khi xe buýt tới vùng ngoại ô thì bị mấy ngọn núi đó che phủ, khiến cho người ta có cảm giác sắc trời dần dần ảm đạm hơn. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ cấp tốc biến hóa mới khiến cho Dương Gian cảm thấy có chỗ không đúng. Muốn xác định xem đây có phải là chuyện linh dị hay không thì cần phải mở cửa sổ và rời khỏi đây là được. Giờ phút này, trong lòng của Dương Gian xuất hiện hai đáp án. Dù hắn chắc chắn 8 phần 10 có thể kết luận đây là sự kiện lên dị, thì trong xe vẫn bình thường như cũ. Có lẽ chỉ có tài xế là nhầm tuyến đường mà thôi. Nhảy cửa sổ đi thôi, mình không muốn bị cuốn vào những chuyện này. Dương Gian không chút do dự mà lập tức hành động. Bất kể hắn đụng phải tình huống gì, nguy hiểm cũng được, nhầm lẫn cũng được, rời khỏi đây trước rồi hãy nói. Dương Gian lập tức mở cửa sổ ra, chuẩn bị nhảy ra khỏi đây. Với tình huống hiện tại của hắn, xem như nhảy từ tầng 10 xuống thì chỉ cần không đụng phải đầu sẽ bình an vô sự, chứ đừng nói chỉ nhảy xuống xe buýt. Cửa sổ mở không có ra. Sau một lúc, Dương Gian mở cửa sổ, hắn phát hiện ra cửa sổ đã bị đóng kín không có mở được. Dương Gian thử lại lần nữa, hắn dùng thêm khí lực vẫn không có cách nào mở ra cả. Cửa sổ thủy tinh vẫn đóng kín, không hề nhúc nhích, thực sự còn cứng hơn cả sắt thép nữa. Bằng vào khí lực hiện tại của mình, dù là kính cường lực cũng có thể nhẹ nhàng đập nát. Vậy mà cái cửa kính này vẫn hoàn hảo vô khuyết. Sắc mặt Dương Gian lập tức biến hóa. Đã không thể mở cửa sổ thì phải dùng quỷ vật mà thôi. Hai bàn tay hắn dán lên cửa kính, da thịt trên đó vỡ ra, mắt quỷ xuất hiện tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Có điều ánh sáng của quỷ vật lại không có cách nào quét tán ra. Nó đã bị buồng xe này chặn lại, phản phất bên ngoài và bên trong xe là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Xem như quỷ vật cũng vô pháp vượt qua được, chiếc xe buýt này nhìn như bình thường, nhưng sau khi Dương Gian thăm dò, thì hắn cảm nhận được sự quỷ dị. Rốt cuộc đây là thứ gì? Mở cửa không ra, ngay cả quỷ vật cũng bị ngăn cách. Dương Gian nhíu mày thật sâu. Giờ phút này hắn tin 9 phần 10, cảnh sát Hứa Phong của thành phố Tiểu Sơn mất tích là vì chiếc xe buýt này. Điện thoại định vị của hắn ta không bị người khác nhặt, mà trong lúc đi lên xe buýt đã rơi xuống nơi nào đó. Chỉ là Dương Gian không may, muốn giúp người ta nhặt điện thoại về, kết quả là đánh bậy đánh bạ đi lên xe buýt kỳ quái này. Lúc này năm người nam nữ trẻ tuổi vẫn không biết chuyện lạ đang diễn ra, bọn họ ngồi tại chỗ thảo luận chuyện ma. Người này nói một câu, người kia nói một câu, chơi rất là vui. Bất quá lúc này lại xảy ra tranh chấp. Một nam sinh đeo túi nói quỷ có thật, những người còn lại thì không tin. Từ đó mọi chuyện bắt đầu. Này người anh em, cho tôi hỏi một chút, cậu cảm thấy trên đời này có quỷ hay không? Đừng nói chuyện ở Đài Sương cậu không biết, tôi cảm thấy ắt hẳn là có quỷ, vậy mà bọn họ nói không phải. Dương Gian hơi khẽ nâng đầu lên nhìn một cái. Cậu tên là gì? Tôi tên Trường Hạo. Nam sinh đeo túi cười nói, thái độ tương đối hiền lành. Một nữ sinh ngồi bên cạnh nói. Trương Hạo cười hì hì. Cậu không nói không tính là những người khác trên xe buýt mà. Người anh em này, cậu ủng hộ tôi một chút đi. Bằng không lát nữa chúng tôi thua sẽ phải mời cơm đó. Dương Gian không trả lời mà nhìn đám thanh niên trước mặt. Có quỷ hay không không có quan trọng. Trước tiên các người trả lời câu hỏi này của tôi đã. Các người có sợ quỷ hay không? Đương nhiên không sợ. Quỷ tính là thứ gì chứ? Gặp nó tôi đánh một quyền là xong. Tôi không tin bằng vào 20 năm đồng tử công của mình lại phải sợ những vật kia. Trương Hạo phi thường tự tin nói. Tôi không biết loại tự tin này của hắn là đến từ chỗ nào. Dương Gian đối với hắn ta giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói. Đại ca, anh đúng là dũng sĩ à? Chỉ một câu này của anh tôi liền bội phục. Xem như tôi làm không có được, tôi rất sợ quỷ. Cũng như hiện tại đây, tuy nhìn tôi bình tĩnh thế thôi, chứ nội tâm đang cực kỳ hoảng loạn. Nếu không nhờ có các vị còn thở, tôi cũng hoài nghi các vị có phải là người hay không. Thậm chí Dương Gian còn không thể xác nhận được hơn 20 người ngồi trên xe buýt có bình thường hay không. Bất quá khi đám thanh niên này lên xe, Dương Gian thấy bọn họ chưa từng ngừng nói, xem hẳn là đám người này không có vấn đề gì. Cậu nói vậy là sao? Trương Hạo có chút khó hiểu. Dương Gian đáp. Chẳng lẽ mấy vị ngồi ở trên xe nửa tiếng mà không phát hiện có bất gì bất thường hay sao? Tôi là người ngoài thì thôi đi, chẳng lẽ xe buýt tại Tiểu Sơn đều đi về phía ngoại thành hết sao? Nói xong Dương Gian chỉ ra ngoài cửa sổ. Gần đây tuyến đường bị sửa lại, lộ tuyến đã thay đổi, đường này không sai mà. Trương Hạo nhìn một lúc rồi đáp, trong hắn chả có tí nào ngạc nhiên hết. Nghe nói thế, liền đến phiên Dương Gian nghi ngờ. Lộ tuyến không sai? Này sao có thể? Nếu lộ tuyến không có vấn đề, vì sao cửa sổ không mở ra được? Chẳng lẽ mình hư thận rồi? Còn mẹ nó, tài xế đi nhầm đường rồi. Hiện tại tôi nhớ ra rồi, trước đó mọi thứ đã được sửa xong. 5 ngày trước lộ tuyến đã được đổi lại. Khó trách, tôi luôn thấy là lạ. Mắt Trương Hạo cậu đúng là mù rồi, đi sai đường lâu như thế cũng không biết. Một nam sinh khác kịp phản ứng. Vậy làm sao bây giờ? Nữ sinh trợn tròn mắt. Để tôi hỏi lái xe xem, có phải là tuyến đường đã được đổi lại hay không? Trương Hạo vội vàng đứng lên, hứng thú nói chuyện ma kỳ nấy mất sạch. Cứ đi thế này thì không biết khi nào mới tới nơi. Tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút, Dương Gian nhắc nhở nói. Cẩn thận một chút. Trương Hạo nhìn thoáng qua Dương Gian. Ý của cậu là sao? À, không có gì. Ý trên mặt chữ, khả năng khi gặp tài xế, cậu sẽ đụng phải nguy hiểm. Bất quá tôi cũng không chắc. Nếu có gì thì tôi nghĩ cậu nên kêu lên. Ai biết tài xế kia có phải lưu manh hay không? Lão sẽ buộc khách đi xe. Một nữ sinh ngồi bên cạnh có chút sợ hãi nói. Cậu nghĩ gì thế? Nhiều người như vậy, hắn bắt cóc thế nào? Không sao đâu, để tôi đi qua hỏi chuyện là được. Trương Hạo đáp. Dương Gian thấy vậy cũng không có khuyên nhiều. Để đối phương biết rõ tình huống hắn gặp phải cũng tốt. Dù sao cũng phải có người hành động. Trước đó vẫn không sao. Nhưng nghe Dương Gian nói như vậy, Trương Hạo lại có chút sợ sệt. Sẽ không phải bị bắt cóc chứ? Có điều hắn vẫn đi tới. Bất quá, lúc hắn đi tới giữa xem, thì một bà lão ngồi bên cạnh bỗng vươn ra bàn tay đầy nếp nhăn ra, bắt lấy Trương Hạo. Lúc Trương Hạo quay đầu sang, bà lão cười nói. Thằng nhóc này, con an tâm ngồi xuống trước đi. Chờ tới trạm tiếp theo hãy xuống, cũng đừng nói tài xế ngừng xe. Vì sao? Trương Hạo nghi hoặc hỏi. Lông mày của Dương Gian khẽ động, hắn để mắt tới bà lão kia. Tại lớn tuổi rồi, nên đi đường không có tiện. Xe này vừa vặn đi qua thôn bên cạnh, ta muốn về sớm một chút. Bà lão nói. Cái kia cũng tốt à. Trương Hạo suy nghĩ một chút, đành phải bỏ ý nghĩ đi nói chuyện với tài xế. Dường như bà lão cũng phát hiện ra Dương Gian đang nhìn mình. Bà quay đầu nhìn lại, cười ngượng ngùng một cái. Dương Gian dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trương Hạo, thấy cậu ta bị bà lão kia khuyên can nên lùi trở lại. Hắn không nghĩ tới lập trường của tên gia hỏa này lại không có kiên định đến vậy. Người ta chỉ nói hai ba câu thôi mà cậu ta đã lùi về rồi, không còn ý định tiến lên hỏi người tài xế nữa. Thế nhưng, ánh mắt của Dương Gian lấp lóe không ngừng khi nhìn lấy bóng dáng của bà lão đang ngồi ở đằng kia. Bà lão này biết sự khác thường của chiếc xe buýt này. Hơn nữa, dường như việc bà ta khuyên Trương Hạo quay lại chính là do bà ta có lòng tốt muốn nhắc nhở, không muốn để cho cậu ta tiếp tục tìm tòi thêm về việc chuyện này. Trương Hạo lập tức nói. Xem ra mọi chuyện đều diễn ra bình thường, không có vấn đề gì hết. Nghe anh em, chắc là do cậu quá nhạy cảm thôi. Có thể là do một vài vấn đề gì đó, cho nên tài xế đã thay đổi tuyến đường. Cậu cũng đừng có ngạc nhiên quá. Thế nhưng hiện tại, nếu cậu tiếp tục ngồi ở trong xe, thì tôi cũng cảm thấy phiền rồi. Vì thế chúng tôi định đi xuống xe ở trạm tiếp theo. Đến lúc đó cậu định làm cái gì thì tùy cậu. Dương Giang chỉ trả lời một cách tùy ý. Nếu có thể xuống xe một cách thuận lợi thì tốt rồi. Lúc nãy hắn đã thử qua rồi. Dựa vào khả năng của hắn mà cũng không thể nào đi xuống khỏi chiếc xe buýt này được. Hơn nữa, hắn còn không biết được ở trên xe này có đến bao nhiêu người không bình thường. Nghe hắn nói như thế, cô gái lúc trước kể chuyện mà vội nhìn lấy Dương Giang và nói. Lời này của anh là có ý gì? Dương Gian nói, mặc dù chuyện mà tôi nói ra có thể là quá sức tưởng tượng của mọi người, nhưng mấy người chúng ta, thậm chí là có một vài người khác ở trên xe, dường như tất cả chúng ta đã lên nhầm phải một chiếc xe không nên lên rồi. Hơn nữa, tôi không biết chuyện này có phải là do tài xế thay đổi tuyến đường hay không. Có điều tôi chắc chắn chiếc xe này có vấn đề. Vì thế hiện tại tôi cảm thấy chúng ta có xuống xe nổi hay không, thì đó còn là một vấn đề lớn. Bởi vì từ nãy đến giờ đã có hơn 20 phút trôi qua, mà chiếc xe là chưa có dừng lại lần nào. Tôi cũng không biết mấy người phải chờ đến khi nào thì chiếc xe này mới có thể dừng lại. Với lại, hiện tại xe đang chạy ra khỏi khu vực thành thị rồi, nó sẽ không thể nào tùy tiện dừng lại ở ven đường được. Đương nhiên, mấy cô cậu có thể cảm thấy tôi là người đa nghi cũng được, không tin tưởng vào lời tôi nói cũng được. Dù sao thì đến khi xảy ra chuyện, tôi cũng không tính giúp mấy cô cậu đâu. Mấy cô cậu có tin hay không thì không có liên quan gì đến tôi hết. Trương Hạo biểu môi, cậu ta không hề tin tưởng vào những gì Dương Văn nói. Người anh em, cậu nghĩ rằng chúng tôi đang kể chuyện ma với cậu hay sao vậy? Đừng có dọa tôi chứ, cậu không dọa được tôi đâu. Mặc dù cậu ta có tin tưởng về việc quỷ xuất hiện, nhưng cậu ta không hề tin tưởng việc bản thân sẽ gặp phải quỷ khi mà trên xe còn có nhiều người như thế này. Cũng đúng lúc này, cô gái vừa mới hỏi Dương Gian lại mở miệng bảo với Trương Hạo, có lẽ cô ta cảm thấy được không yên tâm cho lắm. Trương Hạo, tôi cảm thấy cậu nên đi hỏi người tài xế thử xem sao, hỏi xem bao lâu nữa thì xe có thể dừng lại. Một cậu thanh niên khác ngồi ở bên cạnh có chút nhịn không nổi nữa phải nói ra, cậu ta cảm thấy Dương Gian là một người không có não hoặc là bị chứng bệnh hoang tưởng gì đó, cho nên cậu ta không để ý nhiều đến hắn mà chỉ nói với mấy người bạn. Tôi cảm thấy mấy người đều bị điên hết cả rồi. Không phải chỉ là chúng ta đang ngồi trên xe ưu tiên hay sao? Có gì phải ngạc nhiên như vậy chứ? Nếu để cho người ngoài, người ta nghe thấy, người ta không hiểu là tưởng rằng chúng ta đang ngồi máy bay. Một đám chuyên nghe chuyện ma rồi sinh ra ảo tưởng. Sau đó cậu ta kêu to với người tài xế. Anh tài xế, có phải anh đã đi nhầm đường rồi hay không vậy? Anh có thể tranh thủ thời gian tạt vào lề đường giùm chúng tôi hay không? Chúng tôi muốn xuống xe. Âm thanh này vừa vang lên, có rất nhiều người ở trong xe đồng loạt đưa mắt nhìn về phía bên này. Thế nhưng sau tiếng hô kia, người tài xế cũng không có trả lời cậu ta. Anh tài xế ơi! Cậu ta lại tiếp tục kêu thêm mấy lần, người tài xế vẫn không hề đáp lại. Dường như người này không có nghe thấy tiếng kêu của cậu ta. Mẹ nó, không phải người tài xế này bị câm đó chứ? Tôi qua đó nhìn thử xem. Người thanh niên này lập tức nổi giận đùng đùng, đi qua bên đó. Lúc này mọi chuyện đã khác với lần trước. Khi người thanh niên này đi ngang qua chỗ của bà lão kia, bà ta cũng không có khuyên can cậu ta, bảo cậu ta lui lại. Ê, tôi đang nói chuyện với anh đó. Người thanh niên này mang theo một cỗ tức giận và đi qua bên đó. Sau khi đi đến gần vị trí ghế lái, cậu ta dùng tay đẩy đẩy mấy cái vào vai của người tài xế. Kết quả là không đẩy thì không sao, nhưng khi đẩy thì người tài xế kia đột nhiên ngã vật ra phía trước. Sau đó chiếc mũ ở trên đầu bị rơi ra. Ngay lập tức lộ ra bên ngoài một khuôn mặt trắng bệch, tử khí nặng nề. Đồng thời ở bên trong miệng của người này tỏa ra một mùi hôi thối của xác chết. Xem ra người tài xế này đã chết được một đoạn thời gian rồi. Ít nhất cũng phải là một ngày. Hiện tại cổ thi thể của người tài xế này đang bắt đầu hư thối. À! Ngay lập tức người thanh niên này lập tức tỏ ra sợ hãi và ngồi co quắp ở dưới đất. Trương Hạo vội vàng kêu to. Trịnh Văn Diệu, cậu sao thế? Lúc này người thanh niên tên là Trịnh Văn Diệu kia bị dọa sắp khóc. Nghe người bạn của cậu ta hỏi như thế thì vội vàng đưa tay chỉ về phía thi thể của người tài xế, đồng thời run rẩy nói. Tài xế, dường như hắn ta chết, chết rồi. Việc cậu ta sợ hãi như thế cũng là điều hiển nhiên. Dù sao người bình thường luôn luôn có sự sợ hãi, đối với người chết cũng là điều bình thường của con người. Thế nhưng việc sợ hãi xác chết này lại là tiền đề cho chuyện lên dị có thể trở nên khủng bố hơn. Hiện tại, nếu người tài xế đã chết được một ngày rồi, như vậy trước đó người điều khiển chiếc xe buýt này là ai? Không thể nào có chuyện một cỗ thi thể lại biết lái chiếc xe buýt cả. Giờ phút này, mặc dù bên trên vị trí ghế lái của xe buýt không có ai, nhưng khi xe buýt chạy đến khúc rẽ, thì tay lái của chiếc xe buýt lại hơi chuyển động một cái. Dường như có một người vô hình nào đó đang điều khiển chiếc xe buýt. Người này đang điều khiển chiếc xe buýt đi về một chỗ nào đó không biết tên. Dương Gian không để ý quá nhiều đến cổ thi thể của người tài xế mà lực chú ý của hắn đặt trên vô lăng của chiếc xe buýt. Cho nên hắn có thể trông thấy rõ ràng một màn cổ quái như vậy đang xảy ra. Trong mắt của hắn hơi híp lại, dựa vào một vài đặc điểm đặc biệt đó, hắn đã nghĩ đến ba khả năng. Người đang lái chiếc xe này không phải là người tài xế kia. Như vậy chỉ có thể là quỷ hoặc thứ gì đó đang lái xe mà nguyên chiếc xe này lại là một con quỷ. Ngoài ra cũng có thể người đang điều khiển chiếc xe buýt này không có ngồi ở vị trí ghế lái. Người này đang ngụy trang thành một trong những hành khách đang ở trong này. Khả năng đầu tiên có tỷ lệ nhỏ nhất, còn cái thứ hai và cái thứ ba có khả năng cao nhất. Thế nhưng trước đó, hắn cũng đã kiểm tra qua một lượt. Trong lòng của Dương Gian nghiêng về đáp án thứ hai là chiếc xe buýt là chính là một con quỷ. Cũng chỉ có như vậy thì hắn mới có thể giải thích được vì sao hắn lại không thể nào thoát ra ngoài chiếc xe này. Hiện tại trừ phi chiếc xe này chủ động dừng lại và mở cửa. Chẳng qua là khi Dương Gian đột nhiên hiểu ra được chuyện này